Chương 3486, nghiên cứu sáng chế thần đan. Trầm Tường đón lấy cũng phải phóng thích lĩnh vực thời gian, để cho mình ở bên trong học tập sáng đạo chú văn, sử dụng tam trọng lĩnh vực thời gian đi. Trầm Tường cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nếu là Tiêu Tương Lâm ở đây, liền có thể chỉ điểm hắn học tập sáng đạo chú văn, có thể làm cho hắn học được càng nhanh hơn. Hắn đã nắm giữ nhất trọng nguyên tố chú văn cùng nhị trọng tăng cường chú văn, để tam trọng chính là không gian chú văn, hiện tại hắn còn không vội đi nắm giữ, mà là đi học tập đệ tứ trọng dung hợp chú văn. Ta xem một chút, có thể hay không nhiều hơn nữa học mấy cái, học được thứ sáu chắc là còn kém không nhiều. Trầm Tường sử dụng dung hợp chú văn, chủ yếu là dùng cho luyện đan. Dung hợp sáu thú, sáu cái dung hợp chú văn hiển nhiên không đủ. A Hổ cũng có đặc thù dung hợp chú văn, nói không chắc ta có thể sử dụng lên. A Hổ dung hợp chú văn nhưng là thuộc về truyền thuyết chú văn cấp bậc. Trầm Tường cảm thấy cái này truyền thuyết chú văn nhất định là dung hợp chú văn diễn biến mà thành, nếu là hắn nắm giữ chín cái dung hợp chú văn, nói không chắc học tập lên sẽ càng nhanh nhẹn hơn. Trầm Tường truyền thuyết chú văn lúc trước liền bị một cái long tượng môn nguyên lão cướp đi, người nguyên lão này bây giờ đã bị Tiêu Tương Lâm dùng sáng đạo thánh tinh nổ chết, thi thể đã bị Tiêu Tương Lâm bảo tồn lại, hơn nữa cũng là vì bảo tồn truyền thuyết chú văn. Trầm Tường tại lĩnh vực thời gian bên trong ngốc những năm này, càng thêm cảm nhận được thiên phú trọng yếu, như hắn loại này không có thiên phú, học tập lên thực sự quá khó khăn, mà Tiêu Tương Lâm có thiên phú, học tập truyền thuyết chú văn hãy cùng chơi như thế, khiến cho hắn phi thường ước ao. Sau 10 ngày, Trầm Tường từ lĩnh vực thời gian bên trong đi ra, thở dài nói, chỉ có thể học được thứ 6 dung hợp chú văn, tiến bộ quá chậm. Hắn tại lĩnh vực thời gian bên trong nhưng là vượt qua mấy trăm năm. Giang Tư Mỹ từ thời gian như vậy trong trận pháp đi ra, nàng ở bên trong vượt qua thời gian càng dài. Mỹ Mỹ, khổ cực ngươi. Trầm Tường nói, Giang Tư Mỹ nhưng là chính mình một người vượt qua nhiều năm như vậy, đây chính là phi thường gian nan. Không có chuyện gì, ta ở bên trong học tập sáng đạo chú văn, thời gian trôi qua rất nhanh. Giang Tư Mỹ khẽ mỉm cười. Ngươi đều học được thế nào rồi? Trầm Tường cũng hết sức tò mò. Tăng cường chú văn học xong, dung hợp chú văn học ba cái. Giang Tư Mỹ nhẹ nhàng thở dài, ta không thiên phú, tiến bộ phi thường chậm chậm, sư phụ của ngươi nàng cũng sắp hơn nhiều. Đúng nha, ta nhất định phải đem nàng cứu ra, đến thời điểm dạy ngươi học tập sáng đạo chú văn. Trầm Tường nói, ta tổng cộng trồng trọt ra 100 đoá cự linh hoa, không biết có đủ hay không? Giang Tư Mỹ nói, chắc là được rồi. Trầm Tường luyện đang thời điểm sử dụng dung hợp chú văn cùng diễn sinh pháp phối hợp, có thể làm cho phẩm chất tăng lên rất nhiều. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể dựa vào đan dược mới có thể tăng lên, bằng không hắn mặc dù tiến vào thời gian trong trận pháp tu luyện mấy ngàn năm, cũng khó có thể bước vào ngạo thế thần cảnh. Trầm Tường đi ra cái này mật thất, Lăng Dụng đã chờ ở bên ngoài hắn, nhìn thấy Trầm Tường đàng hoàng đi ra, Lăng Dụng cũng an tâm hơn nhiều. Sau đó còn nữa không? Trầm Tường hỏi, hắn còn muốn dùng một lần, bởi vì điều này có thể càng nhanh hơn. Có, 10 năm sau, Lăng Dụng nói, Lăng Dụng thời gian 10 năm, có khả năng sử dụng một lần thời gian trận pháp, nhưng hắn nhưng đem cơ hội lần này bán ra, bởi vậy, hắn liền có thể được một hạt sáng đạo thánh thạch. Dùng lần này cơ hội đổi lấy một hạt sáng đạo thánh thạch, hắn cảm thấy vẫn là rất có lời. Trầm Tường không nói gì, hắn theo Lăng Dụng xuống lầu, đi tới phía dưới sau đó, Tống Long Hiên liền vội vàng dẫn lên đến, hợp tác vui vẻ, Lăng Dụng cười ha ha, cùng Trầm Tường nói lời từ biệt. Tống Long Hiên mang theo Trầm Tường trở về khách sạn, thời gian trận pháp sử dụng cơ hội không nhiều, 10 năm mới có một lần. Cũng chỉ có Lăng Dụng sẽ bán ra. Quy thần đan số lượng cũng không nhiều, mỗi ngày liền như vậy điểm, hơn nữa phẩm chất đối với Trầm Tường tới nói rất thấp, không đáng mua. Ta tra xét một hồi, hiện tại Lăng gia cửa hàng một tháng chỉ có 50 hạt quy thần đan, thật mẹ kiếp thiếu. Tống Long Hiên nói, Lăng gia đối loại này đang cực kỳ coi trọng, nhìn dáng dấp bọn họ định đem quy thần đan số lượng khống chế lên, sau đó sẽ tăng giá, đồng giá cách đi tới, lại thả nhiều hơn chút đi ra. Trầm Tường nói, hắn vừa nghĩ liền biết Lăng gia muốn làm gì. Không sai, hiện tại liền xem đại ca, nếu là ngươi có thể luyện chế ra đến, liền không cần cầu bọn họ Lăng gia. Tống Long Hiên cười nói. Trầm Tường lấy ra cự linh hoa, ngửi một cái, đây chính là sáng đạo thần dược, hắn trước đây cũng chưa từng thấy. Mỹ Giao tỷ, ngươi cũng thử xem đi luyện chế. Trầm Tường nói, dựa theo trước đây con đường, Trầm Tường sẽ trước tiên luyện chế một hạt, sau đó cho thiếu nữ đang linh ăn, nhìn có thể hay không để cho các nàng tiến hóa. Hiện tại hắn cũng dự định làm như thế, thiếu nữ đang linh tiến hóa, liền có thể thường thường ngưng đan. Tô Mị Giao đương nhiên cũng phải luyện chế, nàng khoảng thời gian này cả ngày đều tại học tập sáng đạo chú văn, nàng đã sớm dự định thử một chút xem. Trầm Tường tiến vào lục đạo thần kính bên trong, Hà Phượng Viện nhắm mắt lại, cũng không biết nàng đang làm gì. Phượng Viện, ngươi cảm thấy cự linh hoa gia nhập một ít thuốc gì tại, sẽ tốt hơn một ít. Trầm Tường nói, trong tay ngươi sáng đạo thần dược cũng không nhiều, cự linh hoa là sáng đạo thần dược, nếu là muốn gia nhập cái khác dược liệu, cũng nhất định là sáng đạo thần dược mới tốt. Hà Phượng Viện nói, nếu như ngươi có càng nhiều sáng đạo thần dược, ta nói không chắc có thể phán đoán một hồi, ta có thể cảm thụ được dược liệu cùng dược liệu hướng về dung hợp sau đó nảy sinh hiệu quả. Có lúc, hai loại không giống dược liệu dung hợp lại cùng nhau, nảy sinh công hiệu là nguyên lai vài lần, thậm chí là mười mấy lần. Đây chính là luyện thành đan sau đó vì sao lại như vậy đắt giá nguyên nhân. Được rồi, Hà Phượng Viện vừa nói như thế, Trầm Tường liền quyết định mang Hà Phượng Viện đi xem một ít sáng đạo thần dược. Trầm Tường đi ra khỏi phòng, đem Tống Long Hiên gọi ra. Tống Long Hiên nhìn thấy Trầm Tường bên cạnh có thêm một cái phong vận tuyệt mỹ quần trắng nữ tử, ngẩn người, cười ngây ngô nói, đại tẩu được. Hà Phượng Viện nghe thấy sau đó, cũng không nói gì, chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, tại có người trước mặt, nàng biểu hiện vô cùng tự nhiên ôn nhu, để người cảm thấy nàng tự nhiên hào phóng, phong hoa tuyệt đại. Trầm Tường nhìn thấy Hà Phượng Viện loại biểu hiện này, trong lòng âm thầm sững sờ, cái này thiên ngạo hoàng hậu lại chuyển biến nhiều như vậy, bây giờ nhìn lên đúng là không có khí chất. Tốt cái đầu ngươi, hắn không phải thê tử của ta, chỉ là một người bạn. Trầm Tường cười mắng, Long Hiên, ta cần phải đi một cái có thể chọn sáng đạo thần dược cửa hàng, nơi này có hay không? Tống Long Hiên một bộ ta hiểu biểu hiện, cười ngây ngô hai tiếng, đương nhiên là có, Lăng Dụng nơi đó chắc là thì có thể đi tìm hắn. Tống Long Hiên đi xuống lâu sau đó, cũng không biết hắn từ nơi nào làm ra một chiếc xe, để Hà Phượng Viện cùng Trầm Tường đi tới, sau đó chính mình đánh xe đi tới Lăng Gia cửa hàng. Không nghĩ tới chúng ta xem ra vẫn đúng là như một đôi, Hà Phượng Viện khẽ cười nói, không hề giống, chỉ có điều là cái tên này cảm thấy mà thôi. Trầm Tường biểu môi, đúng là thiên ngạo thần đế cùng ngươi rất có phu thê tương, hai người các ngươi gia hỏa đều là kỳ hoa.